Một đỉnh núi bị hòa tan, đã hóa thành dung nham. Diện tích dung nham đang tăng lên nhanh chóng. Mắt thường có thể nhìn thấy từng ngọn núi bị rạn nứt, hòa tan từ bên trong ra bên ngoài. Những khe rạn nứt có dung nham trào ra giống như núi lửa phun trào. Loại hiện tượng này khuếch tán khắp không gian, càng lúc càng mở rộng ra bốn phía, diện tích vô cùng rộng lớn. Trong không gian nóng bỏng này, chung quanh ngọn núi tụ tập không ít thân ảnh, rậm rạp, chằng chịt, có hơn vạn người ở đây. Hơn nữa, nhân số càng ngày càng tăng, cả sơn mạch cổ đàn đều bị nơi để hấp dẫn. Nhiệt độ này làm bỏng da của người ta, linh hồn không khỏe, không biết hỏa diễm nóng bỏng này tới từ nơi đâu. Nó không ngừng lan tỏa ra chung quanh, cuồn cuộn không dứt. Nhiệt độ cao hủy diệt bao trùm cả không gian. Nhiệt độ thật là khủng khiếp. Người có thể đứng ở nơi này đều có tu vi không thấp, nhưng đầu óc của bọn họ lại mê muội, làn da bắt đầu bị bỏng. Có người toàn lực thi triển thủ đoạn, lúc này mới đỡ hơn một ít. Nhưng đứng càng gần lại càng nóng, không ngừng có người lùi ra phía sau. Phong bồn chủ, đây không phải là Lục Thiêu Du gây nên. Hỏa diễm linh vật trời sinh của Lục Thiêu Du làm màu xanh da trời, không giống như nơi đây. Từng lần sương mù nóng bức từ ngọn núi bay lên cao, có hơn 10 đạo thân ảnh xuất hiện, chính là đám người phạm giam của Thiên Thủy Môn. Linh vật trời sinh, đây là một loại linh vật trời sinh, là thiên hỏa. Nếu hỏa thuộc tính áo nghĩa tu luyện giả và linh hồn áo nghĩa tu luyện giả đạt được, chắc chắn sẽ có chỗ tốt cực lớn. Ánh mắt của Đỗ Lộc rung rung, hỏa diễm linh vật trời sinh là trọng bảo khó lường. Đỗ Lộc hắn không nghĩ tới, tại trong sơn mạch cổ lan còn có chuyện tốt thế này. Trong áo nghĩa hắn tu luyện cũng có hỏa thuộc tính áo nghĩa. Nếu hắn có thể có được, sau khi dung hợp sẽ là đại cơ duyên. Có linh vật trời sinh làm linh hồn, phần thần của hắn, chỗ tốt rất là lớn. Phó môn chủ, chúng ta phải mau chóng thu phục nó thôi. Bằng không, đợi đến lúc các thế lực khác biết rõ, một khi tiến vào vạn cổ thế giới, cơ hội của chúng ta nhỏ hơn nhiều. Có một đại hán nói với Đỗ Lộc, muốn nghĩ chiếm thiên hỏa cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Thiên hỏa còn chưa đi ra hoàn toàn, phía dưới dường như có cấm chế gì đó. Huống chi, muốn đi vào cũng là chuyện rất là phiền toái. Đỗ Lộc trầm giọng nói một câu, đối mặt với nhiệt độ khủng khiếp này, hắn cảm giác cực kỳ kiêng kỵ. Trên không trung xa xa, lúc này có nhiều thân ảnh đang xuất hiện. Hỏa, linh vật trời sinh. Đôi mắt mà linh yêu nữ sáng ngời, nhìn thẳng vào hỏa diễm bên dưới. Sóng lửa của hỏa diễm phía dưới cao trăm trượng. Ánh lửa chiếu rọi không gian, đôi chân sáng bóng, đỏ rực. Vai ngắn ôm lấy bờ mông tròn, nhô cao. Rất nhiều ánh mắt bị nàng hấp dẫn. Tam đường già, là linh vật trời sinh. Chúng ta phát tài rồi. Giá trị của nó còn cao hơn tử linh thánh dịch nữa. Hồ Sơn thân thể to lớn đứng bên cạnh mà linh yêu nữ, thần sắc có chút kích động. Mất đi tử linh thánh dịch, hiện tại hắn còn chưa trở về Phong Vân Sơn. Sau khi trở về, hắn không thiếu bị trừng phạt. Nếu có thể đạt được hỏa loại linh vật trời sinh này, thì hắn có thể triệt tiêu lỗi lầm của mình. Giá trị của tiền hỏa với ta cũng không có cao bằng vô ảnh vệ tùy độc thư. Ánh mắt của mà linh yêu nữ chấn động, nói nhỏ. Chú ý cái tên Lục Thiêu Du kia cho ta. Ta cảm giác được vô ảnh phệ tủy độc thư đang ở gần đây. Nhưng dường như nó bị cấm chế rồi. Nếu ở gần một chút nữa, ta sẽ phát hiện ra. Hai thân ảnh xẹt qua giữa không trung, lập tức đáp xuống ngọn núi cách hơi xa vị trí của ma linh yêu nữ, chính là Kim Viên và Lục Thiêu Du hai người. Linh vật trời sinh là hỏa linh vật trời sinh. Lục Thiêu Du đáp xuống đất, ánh mắt của hắn nhìn thẳng vào hỏa diễm bên dưới ngọn núi. Nhiệt độ cao nơi đây, người tu vi hậu thiên không thể tới gần. Nhìn theo khí tức bên dưới sẽ phát hiện ra linh hồn chấn động. Nói cho đúng, đây chính là linh vật trời sinh, cấp độ cũng vượt qua phá giới cảnh. Đây là cấm địa của tộc ta, nó bị phong bế từ rất sớm. Ánh mắt của Kim Viên kinh ngạc, hắn nhìn chăm chăm vào sóng nhiệt đang xuất hiện bên dưới. Ánh mắt của hai người bị hỏa diễm bên dưới hấp dẫn, cũng không quan tâm tới những người đứng ở xa xa, cũng không có nhận ra ai. Bởi vì người đứng chung quanh ngọn núi quá đông, nhưng đứng ở gần ngọn núi lại không nhiều. Cút hết cho ta, bằng không các người sẽ chết rất khó coi đấy. Thời điểm Lục Tiêu Du và Kim Viên hai người đang ngạc nhiên vì hỏa diễm phía dưới, sau lưng của hắn có tiếng quát vang lên, từng ánh mắt bất thiện tập trung vào Lục Tiêu Du và Kim Viên. Lục Tiêu Du và Kim Viên quay đầu lại, ánh mắt Lục Tiêu Du nhìn người phía sau lưng, lập tức mặt sẹo run run, ánh mắt giấu giếm. Nhưng đội tâm hồ tỏ không xong rồi. Không xong, quả là oan giả ngõ hẹp. Trong lòng của Lục Tiêu Du ngưng trọng, nhìn thân ảnh sau lưng, sáu người tu vi phá giới cảnh và một đại hán khôi ngô, đây đều là những người quen thuộc, chính là đám đạo phỉ thế giới ở Phong Vân Sơn. Làm cho Lục Tiêu Dung ngưng trọng nhất chính là bóng dáng xinh đẹp mỹ lệ phía sau, dùng nhàn thành lệ thoát tục, giống như tiền tử, không nhiễm khói lửa nhân gian, tư thái kiều mị như ma quỷ. Người nào nhìn thấy cũng có cảm giác dục vọng đang bị khiêu khích. Nữ nhân này không phải cả người lẫn vật, vô hại như trẻ vẻ ngoài. Kỳ tưng là ma linh yêu nữ, tâm địa ác độc. Đây là địa bàn của nhà ta, nên là các lươi, lăn đi. Lục Tiêu Dung nhận ra ma linh yêu nữ, nhưng mà Kim Viên không biết. Trong bản địa Hoàng Kim Long Viên, tương đương với phần bộ tổ tiên Kim Viên, trên phần bộ tổ tiên của mình lại bị người ta quát to quát nhỏ như vậy. Kim Viên không nhịn được, thét lớn. Thú tộc ngộ trần cảnh sơ giai mà thôi, dám hùng hằng càn quấy như thế, muốn chết phải không? Sau khi Hồ Sơn bị đoạt tử linh thánh dịch, nội tâm của hắn vô cùng phiền muộn. Lúc này thấy có kẻ không có mắt xông tới thì không thèm nhịn, vất tay một cái. Thân ảnh to lớn của hắn còn cao lớn hơn cả Lục Tiêu Du đang biến hóa. Một quyền mang theo thổ thuộc tính áo nghĩa hùng hậu, trực tiếp đập thẳng vào người Kim Viên. Ngươi là thông thiên cảnh sao? Sắc mặt Kim Viên đại biến, hắn không có thời gian thúc giục bản thể. Thổ thuộc tính áo nghĩa uy áp to lớn, áp thẳng lên người của hắn. Hắn đành phải đánh ra một quyền để mà ngăn cản. Hai quyền va chạm với nhau, lập tức kình phong khủng bố bộc phát dữ dội. Không gian trên ngọn núi bị lực lượng va chạm chấn nát, không còn hình dáng. Mặt ngoài ngọn núi nứt vỡ, khi nóng bốc lên giống như núi lửa phun trào. Kình phong khủng bố quét qua tất cả, thân ảnh côn gô của Kim Viên bị đánh bay, miệng phun máu tươi. Ngộ chân cảnh sơ giai chống lại thông thiên cảnh, cho dù thể chất Hoàng Kim Long Viên mạnh hơn nữa cũng không thể chống lại. Chênh lệch cả một đại cảnh giới là không thể san bằng. Không có sao đấy chứ. Thân ảnh của Lục Tiêu Du chợt lóe lên, xuất hiện sau lưng Kim Viên, vật tay sinh ra hào quang màu xanh nhu hòa, đỡ lấy Kim Viên, giúp Kim Viêm ổn định thân thể. Bất bại lão đệ, cẩn thận, những người này thực lực rất mạnh, ta không thể làm gì, cần phụ thân ta tới mới được. Ta đã sớm truyền tin trở về trong tộc, tin tưởng rằng phụ thân của ta sẽ dẫn cường giả thú tộc tới nhanh thôi. Kim Viên truyền âm vào tai của Lục Tiêu Du, thân thể của hắn ổn định, khóe miệng chảy máu tươi, ánh mắt nhìn thẳng đám người Hồ Sơn, tu vi thông thiên cảnh, không phải hắn có thể chống lại được. Còn không chết à? Lực phòng ngự cũng không tệ lắm, xem người có thể chống lại được bao nhiêu lần. Hồ Sơn thấy một quyền của mình không thể giết cả địch, hắn ta nhíu mày, lời nói không khác gì sấm sét. Thân thể khôi ngô dậm chân đi tới, lập tức giơ tay nhấc chân, hội tụ thổ nguyên lực, đánh ra một quyền vào người Kim Viên, cũng bao phủ thân thể Lục Tiêu Du vào bên trong. Ánh mắt của Lục Tiêu Du ngưng trọng, Kim Viên đã không có khả năng ngăn cản một kích của Hồ Sơn, cho dù không chết cũng mất đi nửa cái mạng. Làm càn trong sơn mạch cổ lan, Hoàng Kim Long Viên nhất tộc tuyệt đối sẽ không buông tha cho người. Bây giờ nhìn thấy công kích sắp đến, trong mắt của Kim Viên hiện ra thần sắc hung ác, thét lớn một tiếng, sau đó nguyên được bao phủ thiên địa. Kim Viên đại ca lui ra phía sau. Ngay vào lúc này, thân thể Lục Tiêu Du thân hình xông tới trước mặt Kim Viên. Trong chốc lát, trên hai tay ngưng tụ ra hai đám hào quang. Trong hào quang có hư ảnh Thanh Long và hư ảnh Huyền Vũ giao thoa với nhau, còn có hư ảnh Bạch Hổ và hư ảnh Chu Tước vờn quanh lẫn nhau. Tay Lục Tiêu Du kéo ra một đường cung huyền ảo, hai đạo hào quang va chạm vào nhau, năng lượng thú thể Thanh Long Huyền Vũ, Chu Tước Bạch Hổ trực tiếp dung hợp, nhất thời không gian run rẩy, hào quang dung hợp bắn ra hào quang chói mắt, biên giới hư không sinh ra chấn động kinh nhân. Bốn đạo thú ảnh dung hợp vào nhau, không biết xảy ra chuyện gì, ánh mắt từng cường giả chung quanh nhìn qua bên này đều ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào Lục Tiêu Du. Một quyền của Hồ Sơn đã đến trước người, kinh phong áp xuống, không gian chung quanh bị năng lượng khủng bố này áp chế thật mạnh. Tứ thần quyết, đi! Trong thời gian thật ngắn, bỗng nhiên Lục Tiêu Du ngẩng đầu, năng lượng rời tay mang theo khí tức rung động linh hồn, hào quang năng lượng bành trướng, lập tức chấn động thật mạnh. Ánh sáng như mặt trời, lúc bình minh, nghênh đón một quyền của Hồ Sơn. Trong giây phút ngắn ngủi, va chạm thật mạnh, làm không gian run lên, hư ảnh bốn phía lao tới thật nhanh. Dường như ngay lúc ấy, có bốn tiếng thu rống đình tài nhức óc và chạm với một quyền kia, sinh ra không gian hỗn loạn. Người chung quanh đang khó nhìn ra xảy ra chuyện gì. Tiếng đổ trầm thấp vang lên, lực lượng cuồng bão quét qua tất cả, dễ dàng phá hủy phiến không gian này. Hai bên va chạm vào nhau, sinh ra không gian đen kịt. Không gian chung quanh nứt vỡ, sau đó hóa thành hư vô. Lực lượng to lớn phản chấn bản thân, thân thể của Lục Tiêu Du bị đánh bay, đâm vào người Kim Viên đang đứng sau lưng hắn. Hai người đồng thời phun ra máu tươi, thân thể lùi ra phía sau vài chục mét. Hai người huynh không ra huynh, đệ không ra đệ, sắc mặt vô cùng tái nhợt. Lục Tiêu Du còn thảm hơn Kim Viên không ít. Thân thể khôi ngô của Hồ Sơn bộc phát kinh khí cuồng bạo. Hắn lảo đảo lùi ra phía sau một bước, ánh mắt mang theo vẻ nghi ngờ. Bất bại lão đệ, người không sao đấy chứ? Kim Viên và Lục Tiêu Du đứng chung với nhau mới bị liên lụy, sau đó bị va chạm không nhẹ. Nhưng chuyện đầu tiên Kim Viên làm là hỏi thăm thương thế của Lục Tiêu Du. Trong nội tâm của hắn rõ ràng, huynh đệ nhân loại trước mắt vừa cứu hắn một mạng. Ta không sao. Lục Tiêu Du vỗ vỗ trò bụi trên người, hắn bò ra khỏi đống đá vụn, cầm đoạn côn màu trắng chống lên mặt đất, quai miệng chảy máu tươi. Tuy hắn bị thương, nhưng dựa vào lực phòng ngự biến thái nên không xảy ra đại sự gì. Ánh mắt ngưng trọng, Lục Tiêu Du tự biết nếu không có bất diệt huyền thể và bất tử thần thể, chính mình vừa rời khỏi đại lục Linh Vũ không bao lâu đã chết rất nhiều lần rồi. Hảo huynh đệ, về sau người chính là thân huynh đệ của Kim Viên ta. Kim Viên cũng đầy thương tích, bộ dáng rất thê thảm. Sau khi đứng lên đã cảm kích nhìn Lục Tiêu Du, ánh mắt cảm động. Hai người vừa quen nhau không lâu, gặp gỡ cường giả tu vi thông thiên cảnh, nhân loại này còn dám đứng trước mặt mình ngăn cản công kích, hắn không cảm động không được. Tu vi phá giới cảnh trung giai mà thôi. Hồ Sơn nhìn thấy Lục Tiêu Du và Kim Viên hai người đứng lên, ánh mắt của hắn tỏ ra vô cùng nghi hoặc. Đối phương mới chỉ có tu vi phá giới cảnh trung giai, đã có thực lực cường hãn như vậy, tuyệt đối không phải là phá giới cảnh trung giai bình thường có thể so sánh. Cho dù là phá giới cảnh cao giai cũng không thể so sánh. Hồ Sơn tự biết một kích của mình đủ sức đánh cường giả phá giới cảnh cao giai nổ nát hải cốt không còn. Nhưng đối phương vẫn có thể trèo trống, cảnh tượng đúng là vô cùng quỷ dị đối với hắn. Sau mặt của Hồ Sơn lúc bấy giờ âm trầm, hai lần liên tục ra tay nhưng lại bị một ngộ chân cảnh sơ giai cùng phá giới cảnh ngăn cản, hắn mất sạch thể diện của mình. Thời điểm Hồ Sơn định ra tay lần thứ ba, thân ảnh uyển chuyển xuất hiện giữa hai bên. Cánh tay ngọc vung lên, Hồ Sơn trung thực lùi xuống. Người tên là gì? Đôi mắt của Ma Linh yêu nữ sáng ngời, nhìn thẳng vào Lục Tiêu Du, trong lúc mơ hồ mang theo vẻ nghi hoặc. Tây Phương cầu bại. Lục Tiêu Du nhìn nữ nhân trước mặt, trong nội tâm tràn đầy kiêng kỵ, cũng cẩn thận đề phòng. Trên người của người có chút quỷ dị, ta cần kiểm tra một chút, người tốt nhất nên phối hợp với ta. Bằng không, ta không ngại biến người thành thi thể rồi kiểm tra sau cũng được. Mà Linh yêu nữ nhìn Lục Tiêu Du, dung mạo như tiền tử, thân thể uyển chuyển mê người, làm cho Kim Viên xem ánh mắt đều là có chút ngẩn người. Ta là một kẻ bướng bỉnh, người muốn kiểm tra ta, ta lại không muốn cho người kiểm tra, cho dù chết cũng không được. Vết sẹo trên mặt Lục Tiêu Du hơi run, nội tâm ngừng trọng. Không lẽ Mà Linh yêu nữ phát hiện thân phận của mình, hay là vì vô ảnh phệ tủy độc thư trên người của mình chăng? Nhất định là do vô ảnh phệ tủy độc thư rồi. Lục Tiêu Du lập tức tìm ra nguyên nhân. Vô ảnh phệ tủy độc thư chính là vật trong tay Mà Linh yêu nữ. Hẳn là nàng đã bố trí thủ đoạn nào đó, có thể biết rõ vô ảnh phệ tủy độc thư đang ở đâu. Đây mới là điểm nàng hoài nghi. Người muốn trở thành một thi thể, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Ánh mắt của Mà Linh yêu nữ trầm xuống, trong đôi mắt mang theo ý cười vui vẻ, nhưng ngữ khí lại cải biến. Mà Linh yêu nữ, trả từ linh thánh dịch cho thiên thủy môn chúng ta. Nếu không, chúng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngày lúc ấy, có một tiếng quát vang lên. Khi mà Linh yêu nữ vừa dứt lời, bây giờ trên ngọn núi xa hơn có 20 thân ảnh lao tới. Lúc này khí tức kinh người lại ập tới ngay lập tức. Cốc chủ chính là người này bắt lỗ trưởng đáo, còn có hoàng hộ pháp, hiện tại sống chết không rõ. Thời điểm hơn 20 thân ảnh này lao tới, trong đó còn có nhị trưởng lão Thải Hồng Cốc. Ánh mắt hắn nhìn vào Lục Tiêu Du, sau đó nói với Phương Chí Thành. Thiên thủy môn, Thải Hồng Cốc, họa vô đơn trí. Ánh mắt của Lục Tiêu Du biến thành âm trầm. Người của Thải Hồng Cốc cũng đến đây, mà ngay cả thiên thủy môn Đỗ Lộc cũng ở đây. Xem ra thiên thủy môn và Thải Hồng Cốc đối phó mình là sự thật. Nếu không có thiên thủy môn đồng ý, Phương Chí Thành cũng tuyệt đối không dám. Thiên thủy môn! Ma Linh yêu nữ quay đầu lại. Ánh mắt của nàng hơi chấn động, đám người Hồ Sơn lập tức cảnh giác. Ma Linh yêu nữ, giao tử linh thánh dịch ra đây, nếu không hôm nay người đi không xong đâu. Đỗ Lộc đáp xuống một ngọn núi gần đó, trường bào trên người khẽ nhúc nhích, khí tức đã tập trung trên người Ma Linh yêu nữ. Thật vất vả gặp yêu nữ này, lúc này thời điểm tính toán sổ sách với yêu nữ này rồi đây. Phạm Sàm không có bổn sự này, người cảm thấy mình có khả năng này sao? Thân thể của ma linh yêu nữ chấn động, tư thái vô cùng mê người. Vậy thì ngươi cứ thử xem là biết ngay thôi mà. Ánh mắt của Đỗ Lộc trầm xuống, ma linh yêu nữ hoàn toàn không đặt hắn vào trong mắt. Thần sắc dần dần âm trầm trở xuống, cầm trường kiếm trong tay, bí văn vờn quanh, khí tức kinh nhân bộc phát. Linh khí này không dưới huyết lục. Lục Tiêu Du nhìn linh khí trong tay Đỗ Lộc. Linh khí này không dưới huyết lục của hắn, mà cấp độ huyết lục thế nào, Lục Tiêu Du không rõ. Huyết lục còn mạnh hơn thần khí nhiều, nhưng có đạt tới tiền thiền linh khí hay không, Lục Tiêu Du cũng khó nhận định. Hiện tại cảm giác khí tức trường kiếm trong tay Đỗ Lộc, cảm thấy nó không kém huyết lục. Bởi vậy, Lục Tiêu Du có được phán đoán của mình, trường kiếm trong tay Đỗ Lộc cấp độ không kém gì huyết lục. Mà linh yêu nữ, để ta đối phó, những người khác không cần khách khí, giết chết không thả. Đỗ Lộc quát lớn một tiếng, nguyên lực bộc phát dữ dội, trường kiếm trong tay kêu ong ong, lập tức đâm một kiếm thẳng vào người mà linh yêu nữ. Kỳ thật một điều, Đỗ Lộc cũng không cho rằng mình có thể thắng ma linh yêu nữ. Nhưng hôm nay, người bên cạnh mình nhiều hơn, cũng đã lúc tính toán sổ sách tất cả. Lúc này có cơ hội phải đòi lại. Hắn cho dù không làm gì được ma linh yêu nữ, nhưng mà hắn cũng tự tin ma linh yêu nữ tùy lợi hại, nhưng muốn làm gì hắn cũng không dễ dàng. Hồ Sơn, các người bắt tiểu tử này, sau đó lui lại cho ta. Ánh mắt của ma linh yêu nữ nhìn Lục Thiếu Du, lại nhìn Đỗ Lộc công kích. Bóng dáng xinh đẹp lùi lại, đơn đả độc đấu, nàng không ngại Đỗ Lộc, nhưng vì người bên cạnh, nàng lại không thể không lo lắng. Thiên Thủy Bồn và Thải Hồng Cốc, người đồng thế mạnh, đây là phiền toái thật lớn. Thời điểm thân ảnh Đỗ Lộc lao tới, người bên cạnh hắn cũng lao đi. Phương Chí Thành nhìn Lục Tiêu Du, bàn chân đạp mạnh vào mặt đất, sau đó lao tới. Dám đụng đến người Thải Hồng Cốc chúng ta, người nhất định phải trả giá thật nhiều. Phương Chí Thành quát lớn một tiếng, ánh mắt trực tiếp nhắm trúng Lục Tiêu Du. Lúc này cột sáng nóng bỏng quét qua Lục Tiêu Du, trực chỉ vào ngực đối thủ, ra tay không chút khách khí. Cùng lúc đó, đám người Hồ Sơn bên cạnh ma linh yêu nữ tận lực tàn ra, một thân ảnh lao thẳng tới, thân là đạo phỉ thế giới, khi bị đối thủ vây công cũng không có gì phải sợ. Tiểu tử này là của ta, người cút ngay cho ta. Thời điểm Phương Chí Thành lao thẳng về phía Lục Tiêu Du, thân ảnh Hồ Sơn lập tức ngăn cản trước mặt hắn, thân thể khôi ngô tốc độ cực nhanh. Thân ảnh xuất hiện bắn ra một đạo hào quang màu vàng, trong khoảnh khắc đã đụng tới biên giới cột sáng. Âm thanh va chạm trầm thấp, thân thể của Phương Chí Thành đảo đảo lùi ra phía sau, bị Hồ Sơn đánh cho một quyền. Hồ Sơn cũng không có nhiều để ý tới Phương Chí Thành. Sau khi đẩy đuổi Phương Chí Thành, thân ảnh của hắn lao thẳng về phía Lục Tiêu Dung. Ánh mắt của Lục Tiêu Dung ngưng trọng, cho dù là Đỗ Lộc, Hồ Sơn, Phương Chí Thành hay bà linh yêu nữ, hắn không thể chống lại ai cả. Cầu bại huynh đệ, chống đỡ một chút là được rồi, cường giả trong tộc ta sẽ tới ngay. Kim Viên truyền âm vào tai Lục Tiêu Du. Kim Viên gào thét, thân thể hóa thành khổng lồ, thân thể to lớn lập tức nghiền nát ngọn núi bên dưới. Khi Kim Viên biến thành bản thể, cả ngọn núi không cách nào thừa nhận lực lượng to lớn như vậy, nó không ngừng nứt vỡ, lại giúp Lục Tiêu Du thoát ly công kích của Hồ Sơn. Tất cả mọi người đang giao thủ trên ngọn núi, không thể không bay lên trời. Hoàng Kim Long Viên, cút ngay cho ta. Ánh mắt của Hồ Sơn trầm xuống, nhìn thấy có Kim Viên ngăn cản mình. Ánh mắt đầy tức giận, phất tay đánh ra một quyền vào Kim Viên. Hoàng Kim Long Viên tu vì ngộ trần cảnh sơ giai, không phải đối thủ của hắn. Dám động tới con của ta, người còn chưa đủ tư cách. Một tiếng gầm phẫn nộ truyền đến, không gian xuất hiện một khe hở. Một thân ảnh khôi ngô xuyên qua không gian xuất hiện tại đây. Cánh tay chấn động, hắn đánh ra một quyền thật mạnh, thẳng vào người của Hồ Sơn. Và chạm ấy thật mạnh, giữa không trung có tiếng nổ như sấm sét vang vọng các nơi. Hai quyền va chạm với nhau, không gian quanh người của Hồ Sơn trong nháy mắt nổ tung. Va chạm mạnh như thế, thân thể to lớn của Hồ Sơn lùi lại, không gian chung quanh rạn nứt, không ngừng lan tỏa ra phía xa. Mạnh thật! Lục Thiếu Dung nhìn chằm chằm vào cuộc chiến, ánh mắt rung động, người tới thực lực rất mạnh, có thể một quyền trực tiếp đánh bay Hồ Sơn, tuyệt đối không phải là một người đơn giản. Trong ánh mắt của Lục Tiêu Du, nhìn thân ảnh đang lao tới, bộ dáng chừng 50 tuổi, mặc trường bào màu vàng, thân hình khôi ngô còn cao hơn cả Kim Viên hình người, khí thế bất phàm, mang theo khí chất vương giả. Phụ thân! Nhìn thấy người vừa tới, thân thể khổng lồ của Kim Viên cảm thấy nhẹ nhõm hơn trước. Ánh mắt của Lục Tiêu Du hơi nhúc nhích, hắn biết được thân phận của người vừa tới là ai. Cùng một thời gian ấy,

Sắc mặt của Đỗ Lộc lập tức khó nhìn, hắn bị 10 bộ khôi lỗi bao vây vào trong. Muốn giết ta, ngươi phải trả giá thật nhiều. Mà Linh yêu nữ quát một tiếng, bóng hình xinh đẹp lập tức lao thẳng về phía đám người tù vì phá giới cảnh, ngộ trần cảnh của Thiên Thủy Môn. Ngón tay thon dài phóng thích kịch độc. Cấp độ thực lực của Mạt Linh yêu nữ không phải những người có tu vi phá giới cảnh có thể chống lại. Khói độc quét qua, đám người tu vi phá giới cảnh chưa kịp phản ứng đã bị trúng độc, toàn thân đen kịt, sau đó hóa thành một vũng máu. Trốn đi, chạy mau! Giữa không trung, Đỗ Lộc bị 10 bộ khôi lỗi quấn quýt, căn bản không thể thoát thân. Hắn liên tục thét lớn, tiếp tục giết cho ta. Ánh mắt của Lục Tiêu Du vui vẻ, không nghĩ tới việc này không cần mình phải làm gì. Mà Linh yêu nữ và Đỗ Lộc đánh nhau, bất kể là ai chiến thắng, Lục Tiêu Du đều cao hứng. Đương nhiên, lượng bại câu thương càng tốt, hai đội ngũ này đều là kẻ thù của hắn. Trong nháy mắt ngắn ngủi, tiếng kêu thảm thiết lại vang lên. Mà Linh yêu nữ ra tay, hai người trong Thiên Thủy Môn bị đánh chết, ra tay không chút lưu tình. Mà Linh yêu nữ, ta không để yên cho ngươi. Đỗ Lộc thét lớn, 10 bộ khôi lỗi vây công hắn, tăng thêm trong lòng có sự lo lắng, tay chân rối loạn, rốt cuộc không nhịn được nữa, mi tâm có hào quang bay ra ngoài. Một đạo thân ảnh xuất hiện trước mặt mà Linh yêu nữ. Đây là linh hồn phân thân của Đỗ Lộc. Thời điểm này, Đỗ Lộc không thể không cho linh hồn phân thân đi ra ngăn cản. Hắn không thể nhìn đệ tử Thiên Thủy Bồn chết hết như vậy. Đỗ Lộc, đợi tí nữa lại thu thập ngươi, ta bây giờ còn có chuyện phải làm. Mà Linh yêu nữ mắt nhìn linh hồn phân thân của Đỗ Lộc, hắn cũng không có ý ra tay với Đỗ Lộc một lần nữa. Thân ảnh lóe lên, lập tức xuất hiện trước mặt Lục Thiêu Du. Cũng không quan tâm phụ thân Kim Viên, mà Linh yêu nữ nhìn thẳng Lục Thiêu Du nói. Tây Phương cầu bại, ta cho ngươi một cơ hội, là ta động thủ, hay là để ta kiểm tra nhỉ? Lục Thiêu Du vốn cho rằng mà Linh yêu nữ sẽ ác đấu với Đỗ Lộc một phen, tốt nhất là lưỡng bại cầu thường. Thật không nghĩ tới, mà Linh yêu nữ vẫn không quên bản thân mình. Lục Thiêu Du lúc này cũng không biết vô ảnh phệ tủy độc thư có tác dụng lớn với mà Linh yêu nữ như thế nào, cũng không biết giá trị của vô ảnh phệ tủy độc thư. Chờ thời điểm Lục Tiêu Du biết rõ giá trị của vô ảnh phệ tủy độc thư, hắn mới hiểu vì cái gì mà ma Linh yêu nữ vẫn không quên hắn. Nhìn thấy thân ảnh trước mặt, ánh mắt của Lục Tiêu Du hơi giấu giếm, lại nói, cô nương, người có phải vừa ý với ta hay không? Muốn kiểm tra cũng đến tới nơi không có người, nhưng ta có thể để cho người và nói cho người biết. Thân thể của ta vô cùng khỏe mạnh, người cũng không cần kiểm tra cái gì cả, nếu người cần cứ việc nói thẳng. Ngươi... Mà Linh yêu nữ nhìn thẳng vào Lục Tiêu Du, trừng mắt. Từ những lời này nàng nghe ra, tên đại hán mặt sẹo đang đùa giỡn nàng, nũng nịu nói. Dám đùa giỡn với ta, chờ ngươi rơi vào trong tay ta, ta sẽ thiến ngươi. Phụ thân, đám người này tổn thương ta, cầu bại lão đệ, xả thần cứu hài nhi. Bản thể kim viên khổng lồ xuất hiện bên cạnh phụ thân hắn. Hắn thủ điểm khí tức, nhìn thấy Ma Linh yêu nữ muốn đối phó với huynh đệ của mình thì lập tức cầu cứu phụ thân. Lão giả áo bào màu vàng tỏa ra khí chất vương giả, nhìn Lục Tiêu Du và Ma Linh yêu nữ. Hoàng Kim Long Viên nhất tộc, việc này không liên quan tới thú tộc các người. Ta cũng chỉ muốn bắt người nọ mà thôi. Người muốn vì một nhân loại mà gây phiền toái cho ta, cũng gây phiền toái cho mình đấy. Ma Linh yêu nữ nhìn lướt qua, thời điểm này nàng không muốn chọc thêm nhiều đối thủ. Chính nàng không sợ, nhưng người bên cạnh nàng thực lực lại không đủ. Nghe như vậy, ánh mắt của lão già áo bào màu vàng ngưng trọng, lập tức nhanh chóng nói với Lục Tiêu Du. Người xả thần cứu Kim Viên, nhưng thực lực của nữ nhân này đã là đại đạo cảnh, ta không cách nào chống lại, nhiều nhất chỉ có thể ngăn cản một lát. Cho nên, người bây giờ lập tức trốn đi, có thể chạy bao xa, phải xem vào bản lĩnh của người. Đa tạ, Lục Tiêu Du thì đấy, phụ thân Kim Viên, tộc trưởng Hoàng Kim Long Viên nhất tộc, vương giả thú tộc trong vạn cổ thế giới thừa nhận thực lực của mình không bằng Ma Linh yêu nữ. Loại tình huống này vẫn ra tay giúp đỡ bản thân. Phần nhân tình này, Lục Tiêu Du sẽ nhớ trong lòng. Trong lòng của Lục Tiêu Du tự hiểu mình, chính mình muốn chạy trốn, sợ rằng không có bao nhiêu cơ hội. Thực lực Ma Linh yêu nữ quá mạnh, huống chi bản thân của mình lại còn có thương tích. Các người đã gây tổn thương Kim Viên con ta nghĩ nên tìm chút phiền toái cho các người. Ánh mắt của phụ thân Kim Viên chấn động, trong mắt mang theo khí chất bá đạo, nguyên lực toàn thân cuồng bạo, không gian này rung động thật mạnh. Ánh mắt của Ma Linh yêu nữ trầm xuống, trong lòng của nàng chỉ nhớ thương vô ảnh phệ tủy độc thư. Trước người tên đại hán mặt sẹo này, nàng cảm nhận được khí tức quen thuộc. người này dường như có quan hệ với vô ảnh phệ thủy độc thư của mình, cho nên nàng không thể bỏ qua cơ hội này. Cũng vì vô ảnh phệ thủy độc thư, nàng vẫn tìm kiếm cho tới tận bây giờ. Người không phải đối thủ của ta, lại dám can thiệp vào việc này sao? Mà linh yêu nữ vừa dứt lời, khí thế bộc phát, không gian chung quanh vặn vẹo đáng sợ, năng lượng chấn động rất mạnh quét qua không gian, thân thể của nàng lập tức lao đi. Nhân loại kia, chạy mau! Phụ thân của Kim Viên thét lớn, nhắc nhở Lục Tiêu Du một tiếng, toàn thân trong lúc mơ hồ sinh ra một tia long uy, bàn chân to lớn dẫm mạnh vào mặt đất, hư không dưới chân nổ nát, từng vết nứt không gian xuất hiện. Trong vết nứt có khí tức nóng bỏng truyền ra, thân thể cũng lao thẳng tới phía trước. Độc linh không gian! Ánh mắt của độc linh yêu nữ ngưng trọng, thủ ấn biến ảo, sợi tóc sau lưng lay động, đều là khói độc quanh quẩn. Lùng khói độc bay ra, không gian chung quanh sinh ra khói đen khủng bố. Chúng vây khốn phụ thần Kim Viên vào trong đó. Bị sương mù độc bao phủ, sắc mặt phụ thần Kim Viên ngưng trọng. Thân là Hoàng Kim Long Viên, thân thể vốn không sợ kịch độc tầm thường. Quanh người sinh ra hào quang màu vàng, ngăn cản kịch độc đang ngoài thân thể. Tâm thần quan sát độc tố, hắn ta cảm giác được độc này không tầm thường, nếu như hắn bị nhiễm phải, hậu quả không tưởng tượng nổi. Ánh mắt của ma linh yêu nữ khẽ nhúc nhích, sau khi vây khốn phụ thần Kim Viên, thân ảnh đã lao thẳng về phía Lục Tiêu Du. Vô ảnh phệ thủy độc thư dường như có quan hệ với người này, cho nên nàng không thể buông tha cho hắn được. Trong nội tâm của Lục Tiêu Du cực kỳ ngưng trọng, ánh mắt nhìn thẳng về phía Đỗ Độc và ma linh yêu nữ. Trong nội tâm cảm thấy vô lực, hắn căn bản không thể động thủ. Mình cũng không phải đối thủ của nàng, bản thân thực lực quá yếu, ngay cả lực chống lại cũng không có. Mà linh yêu nữ chỉ mất một lúc đã đuổi tới trước mặt Lục Tiêu Du. Sắc mặt của Lục Tiêu Du biến hóa bất định, chính mình muốn chạy trốn, cơ hội quá nhỏ, có không gian áo nghĩa cũng khó đảo thoát. Trước mặt thực lực tuyệt đối, muốn chạy trốn quá gian nan. Không còn thời gian do dự, một ý niệm nhanh chóng lóe lên trong đầu Lục Tiêu Du, hắn cắn răng một cái, cũng không chạy trốn. Cầu bại lão đệ, chạy mau! Kim Viên lại lao tới trước mặt Lục Tiêu Du, dáng người khôi ngô chè chắn cho hắn, lại đánh ra một quyền vào người mà linh yêu nữ. Thiếu tộc trưởng, cẩn thận! Mấy đại hán chung quanh biến sắc, nhưng thời điểm này muốn ra tay cũng không kịp. Bọn họ không thể nhúng tay, cũng biết thực lực của mình không đủ để can thiệp. Ánh mắt của mà linh yêu nữ khẽ nhúc nhích, vật tay đánh ra một đạo năng lượng. Trong lúc mơ hồ, mang theo năng lượng linh hồn quét qua chung quanh, chỉ trong thời gian ngắn va chạm với một quyền của Kim Viên. Âm thanh trầm đục vang lên, Kim Viên phun máu tươi, thân thể khôi ngô bay đi, bay thẳng vào trong biển lửa cuồn cuộn phía dưới. Mà linh yêu nữ không để ý đến Kim Viên, lại đuổi theo Lục Tiêu Du. Kim Viên đại ca! Ánh mắt của Lục Tiêu Du âm trầm, lập tức ngẩng đầu nhìn thẳng vào mà linh yêu nữ. Mà linh yêu nữ, muốn bắt ta, có bản lĩnh thì đi theo ta. Lục Tiêu Du quát một tiếng, hào quang quỷ dị đồng hóa không gian. Thời gian chi lực tăng nhanh gấp 60 lần. Thân ảnh cấp tốc biến mất trước mặt mà linh yêu nữ. Thân thể Kim Viên nện vào biển lửa. Thân ảnh Lục Tiêu Du cũng nhảy vào biển lửa theo. Hai người lập tức bị sóng lửa bao phủ. Mà linh yêu nữ vẫn chậm một bước, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân ảnh Lục Tiêu Du biến mất trong biển lửa cuồn cuộn. Trong biển lửa nhiệt độ cao đáng sợ, hỏa diễm cuồn cuộn bao phủ khắp nơi. Trong nhiệt độ khủng bố như vậy, tu vi phá giới cảnh đi vào sẽ bị thiêu đốt cạn bã không còn. Trong biển lửa cuồn cuộn, Kim Viên miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt, thân ảnh côn ngô bị biển lửa bao phủ, càng ngày càng suy yếu hơn. Kim Viên đại ca! Quanh người của Lục Tiêu Du có hỏa diễm màu xanh dương quấn quanh, ngăn cản hỏa diễm chung quanh, thân ảnh lập tức xuất hiện bên cạnh Kim Viên. Dường như nữ nhân kia không dùng bao nhiêu khí lực, ta còn chưa có chết được, nhưng mà nhiệt độ nơi này cao quá. Ánh mắt của Kim Viên ngưng trọng, nhiệt độ nơi này quá mạnh, chỉ sợ hắn không kiên trì được bao lâu. Ánh mắt của Lục Tiêu Du khẽ nhúc nhích, mà linh yêu nữ không có sát ý với hắn, ra tay cũng không phải toàn lực, cho nên hắn vẫn chưa có thể chết được. Hỏa diễm chung quanh người Lục Tiêu Du khuếch tán ra, lập tức bao phủ Kim Viên vào bên trong. Hỏa diễm màu xanh bao phủ tới đâu, hỏa diễm bên ngoài tránh ra tới đó. Trong hỏa diễm màu xanh còn mang theo khí tức âm hàn, so sánh với bên ngoài, bên trong quả thật là thiên đường. Kim Viên cảm thấy áp lực biến mất, nhiệt độ bên trong và nhiệt độ bên ngoài quá chênh lệch. Cậu bại lão đệ, không nghĩ tới ngươi còn có thủ đoạn thế này, có thể khắc chế hỏa diễm chung quanh người ư? Sắc mặt Kim Viên tái nhợt, ánh mắt vô cùng bừng vui.